chú là của em, chương 881, một chút tin tưởng ấy mà không có để cho em ấy khóc tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi nói nè, Nhiếp Hạo, anh có ý gì? Có phải anh ước gì tôi với chú cãi nhau đến mức chia tay? Nếu vô cảm thấy Lệ Minh Viễn không có khả năng làm ra chuyện này thì tại sao phải quan tâm mấy thứ trên Internet này? Trong lòng tôi khó chịu, chú là của mình cô, ai cũng không được cướp, cô sẽ ghen khi thấy chú ăn cơm với cô gái khác. Sẽ không vui, sẽ xù lông, đang chị ơi, hay là để em gọi điện thoại hỏi nha. Tô Noãn Tâm trợn mắt nói, em với chị gọi có khác nhau chỗ nào? Được rồi, để chị tự mình đăng bài lên trên Facebook hỏi rõ. Tô Noãn Tâm nói rồi lấy điện thoại từ tay Minh Giao, đăng cái hình kia cùng một dòng status. Lệ Diễm Sâm nào, chú ơi, chú giải thích cho em là có chuyện gì xảy ra. Giữa ban này ban mặt mà cắm cho em một cái sừng. Sau đó thì vứt điện thoại di động sang một bên. Nhiếp Hạo và Minh Giao không chê chuyện lớn, chia sẻ bài đăng kia của Tô Noãn Tâm, còn thêm cả một dòng status. Nhiếp Hạo viết, mau ra đây giải thích đi, nhóc con khóc nhè ở đoàn làm phim rồi. Minh Giao cũng viết, anh Lệ, đàn chị của em sắp tức điên rồi, anh mau gọi điện giải thích rõ đi, ở trong văn phòng của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Doanh, buổi chiều Lệ Minh Viễn trở lại công ty tiếp tục làm việc. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tại TGUUEL. ARP, COM, Lý Mạnh cầm điện thoại vội vã chạy vào. Tổng Giám đốc có việc lớn rồi. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Có chuyện gì, buổi trưa lúc ngài với cô Kỳ đi ăn cơm trò chuyện vui vẻ bị người chụp được đăng lên trên mạng. Hình như cô Tô cũng nhìn thấy, hình như còn tứ phát khóc. Khóe môi Lê Minh Viễn co rút nói. Mấy nhà báo kia rảnh rỗi không có việc gì làm sao. Ai nói không phải đâu. Tổng Giám đốc nhanh chóng gọi điện cho cô Tô giải thích đi. Cô ấy bị tức đến khóc nhè, chắc chắn là rất tức giận rồi. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Đến cả một chút tin tưởng ấy cũng không có. Để em ấy khóc tiếp. Im web chú yên, cách chương.